Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 48, khai phá phong ấn chi thuật. Thế nào, có chỗ nào không thoải mái sao? Nhìn mở hai mắt ra tiểu y tiên, cổ hà quan tâm hỏi, không có chuyện gì, chẳng bằng nói, trước nay chưa có tốt, tiểu y tiên hồi đáp. Nhẹ nhàng nắm chặt quyền, một bức màu xanh khôi giáp liền ở tại trên người hình thành. Hiện tại thể chất của ngươi đã mở ra, bởi vì không có ăn độc dược, không phải thường quy ách nan độc thể. Ngươi bây giờ thể chất, trong thân thể lưu giữ chính là dược độc, có thể nói phải dược độc thể chất, có thể không tác dụng phụ ăn nhiều viên đan dược, nhưng ngươi thể chất sau khi mở ra. Thân thể thường mang dược độc, người thường chạm được ngươi, thì sẽ mất đi ăn đan dược năng lực. Nhìn mặt mang âm u tiểu y tiên, cổ hà tiếp tục nói, có điều không cần lo lắng, ta hiện tại có chút manh mối, chờ ta suy luận ra một loại phong ấn dược độc phương pháp. Liền giúp ngươi đem này một thân dược độc tạm thời phong ấn. Sư phụ! Ta đây một thân dược độc thật sự có thể bị phong ấn sao? Tiểu y tiên nhìn chằm chằm cổ hà, hy vọng từ trong miệng nói ra một khẳng định trả lời chắc chắn. Đương nhiên, ta nhất định sẽ suy luận đi ra. Chờ sau này ta tìm tới vài loại vật liệu, liền giúp ngươi đem loại thể chất này triệt để khống chế. Sau đó là có thể bình thường sinh hoạt. Cổ hà vỗ nhẹ nhẹ đầu của nàng. Ôn nhu nói, cảm ơn ngươi, sư phụ. Tiểu y tiên ngẩng đầu lên, nhìn cổ hà cái kia ôn hòa khuôn mặt, trong lòng chảy qua một vệt ôn lưu. Được rồi, ngươi cùng Thanh Lân ở đây củng cố tu vi, ta đi suy luận phong ấn. Cổ hà nói, đưa tay lấy ra, trở lại gian phòng của mình bên trong. Thiên hỏa tôn giả thiên đô phong ấn là mượn hỏa thuộc tính công pháp chính trực hung hăng áp chế. Hơi ngạt, trong cơ thể hắn có dị hỏa, có thể mang hiệu quả đạt đến to lớn nhất. Thiếu hụt chỉ là phong ấn con đường. Có điều ở đấu tông trước, cổ hà bản thân liền tu luyện cấm chế. Đối với phong ấn được cho quen thuộc, hơn nữa được tiểu y tiên trong cơ thể dược độc nhảy vào trong tay. Cũng coi như biết tính chất, phối hợp hắn luyện dược đại sư đối với dược lý giải. Muốn đẩy dẫn xuất đến, vấn đề không lớn, cổ hà bắt đầu ở trong cơ thể mình mô phỏng phong ấn cần thiết con đường. Khi hắn lý giải bên trong, cần đem tiểu y tiên trong cơ thể dược độc phong ấn tại dưới da. Làm cho có thể cuộc sống bình thường. Như vậy dưới da những kia kinh mạch thật nhỏ liền cần lợi dụng trên. Lấy những kinh mạch này gánh chịu dị hỏa sức mạnh, có thể tương đối đáng kể đem dược độc phong ấn tại trong cơ thể. Hơn nữa bởi vì trong cơ thể dược độc số lượng không lớn, loại này phong ấn phương pháp có khả năng tồn lưu thời gian cũng phải xa xa lớn hơn 3 năm. Nên có thể kiên trì đến 7. 8 năm sau bồ đề hóa thể tiên xuất hiện, có điều ở trước đó, phải đem 3 loại dị hỏa cùng cấp 7 thiên hạt độc long thú ma hạch tập hợp. Nghĩ tới đây, cổ hà nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, mau chóng đột phá đấu tôn. Già Nam học viện dưới đáy cần phải đi một lần, đem vẫn lạc tâm viêm cùng thiên hỏa tôn giả linh hồn mang tới. Cũng đi một lần Trung Châu. Lần thứ hai đem trong đầu liên quan với phong ấn suy luận thí nghiệm thu dọn một phen. Cổ hà lấy ra một tấm giấy bằng da dê, đem phương pháp viết ở phía trên. Tuy rằng lần này suy luận sử dụng thời gian rất nhiều, thế nhưng chủ yếu chính là một bức phong ấn bản đồ. Cho tới phong ấn lý niệm, cổ hà đang chuẩn bị trực tiếp mượn dùng thiên đô phong ấn lý niệm. Không quá nửa cái hơn một giờ. Cổ hà đem bút vừa thu lại, linh hồn chi lực từ trong bút thu hồi, trong tay hơi thả nhiệt khí, đem giấy bằng da dê hong khô. Tấm này ghi lại một loại khá là quý hiếm phong ấn phương pháp giấy bằng da dê. Liền coi như là bị hắn chế tác hạ xuống. Cổ hà đi ra khỏi phòng, chói mắt sáng rỡ để hắn hơi híp mắt, hưởng thụ lấy ánh mặt trời ấm áp. Cổ Hà hướng đi trong tu luyện tiểu y tiên. Lúc này nàng đại đấu sư tu vi đã triệt để vững chắc, đang không ngừng tu luyện thủy long trường, nước trận thành hai loại huyền giai cao cấp đấu kỹ. Tựa hồ nàng chuẩn bị đem này một công một thủ kết hợp lại, do đó cả công lẫn thủ. Thấy Cổ Hà đi ra, tiểu y tiên dừng lại tu luyện. Vo sơ lại đây, mang trên mặt mỉm cười nói: sư phụ, ngươi ra ngoài rồi. Ừ, phong ấn phương pháp đã suy luận phát ra. Cổ Hà vò vò tiểu y tiên tóc, đem trên trán chảy ra mồ hôi dùng ống tay áo lau, tiếp tục nói: hiện tại xem như là buổi trưa, chờ thêm một hồi, mặt trời nằm ở giữa, một ngày nóng nhất thời gian, ta liền giúp ngươi đem trong cơ thể dược độc tạm thời phong ấn. Vậy thì phiền phức sư phó. Tiểu y tiên trên gương mặt toát ra một vệt niềm vui mừng, đôi mắt đẹp vụt sáng nhìn Cổ Hà, e sợ nếu không phải Thanh Lân ngay ở cách đó không xa, nàng sẽ chủ động ôm Cổ Hà đi. Ho khan một cái, ta đi nhìn Thanh Lân tình huống tu luyện. Được tiểu y tiên nhìn chằm chằm, mặt có chút đỏ lên. Cổ Hà đông cứng nói sang chuyện khác, nói hướng về Thanh Lân chỗ ấy đi đến. Nhìn Cổ Hà có chút chật vật rời đi, tiểu y tiên không khỏi lộ ra một động nhân nụ cười. Thanh Lân mang theo đầu kia xà hình ma thú đang hướng về này đi tới. Xà hình ma thú xem ra có chút uể oải, cùng với ngược lại, Thanh Lân đúng là thần thái sáng láng, đồng thời tu vi đạt đến kinh người đấu giả đỉnh cao. Thanh Lân, xem ra bích xà tam hoa đồng đối với ngươi tặng lại càng lúc càng lớn. 11 tuổi đấu giả đỉnh cao, e sợ già năm học viện cũng không có gặp đi. Cổ Hà nhìn Thanh Lân non nớt khuôn mặt, Cổ Hà thở dài nói: nếu không phải đại nhân chứa chấp ta, ta cũng sớm đã chết rồi. Bất luận ta tu vi như thế nào, ta đều là đại nhân hầu gái đây. Nghe được Cổ Hà khích lệ, Thanh Lân khuôn mặt nhỏ vi hiện ngượng ngùng, chợt hướng về phía hắn đẹp đẽ nháy mắt một cái. Ha ha, vậy ngươi cần phải tiếp tục cố gắng. Ta hầu gái nhiệm vụ là rất trùng. Cổ Hà vỗ nhẹ Thanh Lân đầu nhỏ, cười nói: là đại nhân. Cổ Hà bắt đầu kiểm tra Thanh Lân tu vi tình hình, phát hiện trong cơ thể đấu khí cũng không phù phiếm, so với bình thường khổ tu mà đến đấu giả tột cùng đấu khí còn tinh khiết hơn. Lúc này mới yên lòng lại, hắn chỉ sợ Thanh Lân bởi vì thực lực nâng lên quá nhanh mà dẫn đến đấu khí phù phiếm. Như nguyên thời gian tuyến Phượng Thanh Nhi giống như vậy, tuy rằng trong thời gian ngắn thực lực tăng mạnh, nhưng sau khi thực lực không có tác gần, sử dụng một tia linh hồn lực lượng dò xét Thanh Lân con mắt, phát hiện xác thực bởi vì cái kia kỳ dị khế ước ở lấy ra được sai khiến ma thú sức mạnh. Nhưng trải qua bích xà tam hoa đồng chuyển hóa sau khi năng lượng độ tinh khiết tiến một bước tăng cao, cũng chuyển hóa trở thành hoàn toàn thuộc về Thanh Lân tự thân năng lượng. Đồng thời, những này chuyển hóa mà đến năng lượng cũng không có toàn bộ trở thành đề thăng thực lực tinh thuần năng lượng, còn có một bộ phận ở bích xà tam hoa đồng ảnh hưởng, lại hóa thành nâng lên cường độ thân thể một loại kỳ dị năng lượng, làm cho Thanh Lân cường độ thân thể có thể xứng đôi trên tu vi. Phát hiện nơi này, Cổ Hà không khỏi có chút ngơ ngác. Chuyện này quả thật là hoàn mỹ nhất để thăng thực lực biện pháp. Đem ma thú năng lượng chuyển hóa thành nâng lên đấu khí cùng nâng lên thân thể hai loại năng lượng. Như vậy chỉ cần nhanh chóng thích ứng những đấu khí này, cái kia Thanh Lân thực lực đem đưa tới kinh khủng nâng lên. Chẳng trách nguyên thời gian tuyến, Thanh Lân từ đấu giả cũng không phải tăng lên tới đấu tôn thực lực chỉ tiêu tốn chỉ là thời gian 10 năm. Phải biết tuy rằng Thiên Xà Phủ tại đây Tây Bắc Đại Lục xem như là nhất lưu thực lực, nhưng thu gom có tăng lên hay không cường độ thân thể đan dược e sợ muốn đánh một cái to lớn dấu ngoặc kép. mà chính là như vậy một thế lực tạo cho như vậy một kỳ tích. Nguyên lai hết thảy nguyên nhân đã sớm ở Thanh Lân trong ánh mắt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.